Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1962, đế cốt. Tất nhiên nhất định muốn bằng lòng, có hỏi hay không có cái gì khác nhau chứ? Chỉ là, tiền bối lấy giản ra người đến uy hiếp ta, ngược lại để Diệp Mỗ mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn thản nhiên nói, ý nói, các hạ vô sỉ, Diệp Viễn cuộc đời ít thấy. Mặc kệ Diệp Viễn cùng Giản Hoàng Tiêu ở giữa quan hệ tốt bao nhiêu. Giản Hoàng Tiêu đến là giản gia người, thân là giản gia tiền bối. Giản Túc Thao cư nhiên dùng giản gia người đến uy hiếp một ngoại nhân. Loại hành vi này, cho là thật vô sỉ chi vưu. Giản Túc Thao tựa hồ cũng không có ý tứ. Chỉ là thản nhiên nói, ngươi có quyền lựa chọn. Diệp Viễn nhìn lấy Giản Túc Thao, bình tĩnh nói, tại sao là ta? Giản Túc Thao nói, tự nhiên bởi vì ngươi là khí vận chi tử. Như ngươi như vậy, yêu nghiệt số mệnh, bản tôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Viễn hai mắt híp lại, lặng lặng mà chờ hắn nói xong. Cổ thần chiến trường, chính là ta giản ra khống chế một chỗ bí cảnh. Truyền thuyết cực kỳ lâu trước đây, cổ thần chiến trường bên trong phát sinh qua kinh thiên động địa cổ thần đại chiến. Những cái kia cổ thần thực lực thấp nhất đều có thiên thần cảnh. Trận kia đại chiến khoáng thế bên trong, có vô số chân thần thậm chí thiên tôn cường giả đều vẫn lạc bên trong. Thậm chí còn có rất nhiều thiên đế cấp bậc cường giả. Diệp Viễn trong lòng vi kinh, hắn không nghĩ tới cái này cổ thần chiến trường thậm chí ngay cả thiên đế cường giả đều vẫn lạc bên trong. Loại kia chiến đấu đến bực nào kinh thiên động địa trình độ. Bây giờ thông thiên giới, mặc dù như trước phân tranh không ngừng, thật là trên nguyên tắc vẫn là tương đối bình tĩnh. Đủ loại đẳng cấp phi thường xâm nghiêm, như bực này đáng sợ chiến đấu là rất khó phát sinh. Cổ thần chiến trường bên trong có vô số báu vật, cách mỗi vạn năm, Huyền Cơ Thiên Đế sẽ đích thân mở ra cái này cổ thần chiến trường, tiễn một nhóm khí vận chi tử tiến vào bên trong. Vận khí tốt có thể được nghịch thiên cơ duyên, phá kén thành bướm, nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, cổ thần chiến trường cực hung hiểm, thượng cổ chiến hồn, thượng cổ đại trận giao thoa bên trong, còn có cái này vô số năm qua nảy sinh dị chủng các loại. Có thể nói là nguy cơ tứ phía, chính là đế lăng chi khí, mỗi lần vẫn lạc bên trong cũng không phải số ít. Giản Túc Thao tiếp tục lo lắng nói, nói như thế, cực vận đại đế đô tiến vào cổ thần chiến trường, không chỉ ta một cái. Diệp Viễn nói, Giản Túc Thao gật đầu nói, vạn năm qua, bản tôn tự nhiên là xem xét một nhóm khí vận chi tử có hay không tiến vào bên trong, cũng đều từ tự làm quyết định. Bất quá loại cơ hội này thật là vạn năm khó gặp, có rất ít người cự tuyệt. Đương nhiên sẽ không có người cự tuyệt. Diệp Viễn đoán chừng có thể bị chọn chúng chi nhân, chí ít cũng có hoàng cực chi khí. Bực này số mệnh chi nhân, nếu như ngay cả một cái bí cảnh cũng không dám xông, vậy cũng quá kinh sợ. Huống hồ, cái này cổ thần chiến trường mặc dù hung hiểm, nhưng cũng kèm theo thật lớn kỳ ngộ. Một khi đạt được một ít thượng cổ di vật, số mệnh hội càng thêm thịnh vượng, tương lai tiền đồ cũng càng rộng lớn hơn. E rằng một ít hoàng cực chi khí tiến vào cổ thần chiến trường bên trong, thậm chí có thể đột phá đến đế lăng chi khí. Những thứ này khí vận chi tử chính là tương lai thiên tôn cùng thiên đế người được đề cử. Nói thật, Diệp Viễn thật có chút tâm động. Ngươi muốn ta giúp ngươi lấy thứ gì? Giản Túc Thao nói, đế thú thần cốt. Đế thú, danh như ý nghĩa, thiên đế cấp bậc thần thú. Bực này thần thú, mỗi một vị đều là thiên địa ở giữa chí tôn tồn tại, thực lực cường hãn tới cực điểm. Mặc dù chết đi nhiều năm, thần cốt bên trong ẩn chứa năng lượng cũng là cực đáng sợ. Bất quá Diệp Viễn rất rõ ràng, đế thú thần cốt nơi ở, khẳng định cực nguy hiểm. Viễn siêu hắn hiện tại năng lực cực hạn, bằng không, Giản Hoàng Tiêu cũng sẽ không như thế lo lắng hắn. Cũng khó trách, liền Giản Túc Thao bực này thiên tôn cường giả cũng vì đó tâm động. Hơn 10 vạn năm trước, một nhóm kia khí vận chi tử tiến vào cổ thần chiến trường. Một lần tình cờ phát hiện một cây kỳ lân đế cốt. Chỉ tiếc, không ai có thể cầm đến nó. Sau đó cái này hơn 100.000 trong năm, bản tôn mỗi lần đều sẽ phái người tiến vào bên trong. Muốn có được căn này đế cốt, đáng tiếc đều là thất bại trong gang tấc. Giản Túc Thao nói, Diệp Viễn nhìn lấy Giản Túc Thao, cười lạnh nói, sợ là vì căn này kỳ lân đế cốt, không ít khí vận chi tử đều chết ở bên trong a. Khí vận chi tử số mệnh thịnh vượng, hắn lại thịnh vượng, cũng chẳng qua là một quân dự bị mà thôi. Mà cái kia kỳ lân thần thú lúc còn sống, nhưng là chân chính thiên đế cường giả. Mặc dù chết đi, tôn nghiêm như thế nào một tên tiểu bối có thể khinh nhờn. Giản Túc Thao cũng không có giấu giếm ý tứ, gật đầu nói, phàm là bỏ lấy cái này đế cốt khí vận chi tử, không có một cái trở về. Bất quá, Diệp Viễn lấy tay thế ngừng lại đối phương, lạnh lùng nói, ngươi là muốn nói, ngươi rất xem trọng ta, cảm thấy ta có thể thành công. Hắc, ngươi là bả Diệp Mỗ trở thành đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Ngươi yên tâm, việc này ta tiếp, bất quá được hay không được, vậy thì nhìn ngươi ta tạo hóa. Giản Túc Thao tạo hóa, tự nhiên là đạt được kỳ lân đế cốt, còn như Diệp Viễn tạo hóa, thì là còn sống trở về. Giản Túc Thao nguyên tưởng rằng, Diệp Viễn bực này niên kỳ, hẳn rất tốt khống chế mới là, thật là hắn phát hiện mình sai, tiểu tử này tặc tinh, không có chút nào dựa theo hắn thiết định phương pháp đi. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 5 năm liền qua, mà trấn giới bia trong không gian, Diệp Viễn đã là đi qua 50 năm, một ngày này. Tinh thần điện cường giả tề tụ một đường, từ trưởng lão cho tới đệ tử, không một người vắng mặt. Trọng Huy trưởng lão, người cũng đã biết thành chủ đại nhân lần này triệu tập bọn ta đến đây. Cần làm chuyện gì? Giản Hạo đối lấy một cái trưởng lão hỏi. Giản Trọng Huy lắc đầu nói, thành chủ đại nhân tâm tư, không phải bọn ta có thể phỏng đoán. Bất quá lần này chiến trận thật có chút lớn, quá mức long trọng một ít, chớ không phải là có đại nhân vật gì muốn tới ta cực vận. Từ Giản Hoàng Tiêu trở lại cực vận đại đế đô, Giản Hạo một mực tâm thần không yên, riêng là gần nhất, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt hơn. Thật là hắn cho mình bói toán, nhưng cái gì cũng bói toán không ra. Sáng sớm hôm nay bắt đầu, Giản Hạo vẫn hết hồn. Chẳng lành cảm giác càng ngày càng quá mức. Đúng lúc này, thành chủ đại nhân đột nhiên triệu tập sở hữu tinh thần điện đệ tử. Cái này khiến Giản Hạo tâm tình càng thêm nặng nề. Tố Ngôn, mọi người đến đông đủ sao? Lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm trong đại điện vang lên. Giản Tố Ngôn thi lễ nói, bẩm thành chủ đại nhân, còn có một người chưa tới. Giản Túc Thao yên lặng chốc lát, mở miệng nói, hắn cần phải tại lai lịch bên trên. Chúng ta bắt đầu đi. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây là có một việc muốn tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, tinh thần điện sẽ mới thêm một vị trưởng lão, cho nên Giản Hạo liền muốn ủy khuất ngươi, tạm thời lui khỏi vị trí hộ pháp chi tịch. Giản Túc Thao thanh âm vọng lại trong đại điện. Thật là hắn nói mỗi một chữ đều như là sấm nổ, tại Giản Hạo bên tai nổ vang, chính mình trưởng lão chi vị liền cứ như vậy không có. Giản Hạo sắc mặt trở nên rất khó xem, hắn không dám bão nổi, chỉ phải khom người nói, thành chủ đại nhân, cái này cực vận đại đế đô bên trong, trừ mấy vị tinh thần điện trưởng lão, sẽ không có người tại thôi diễn chi đạo thượng thực lực. có thể so sánh được với ta đi. Nguyên lai là không có. Thế nhưng hôm nay, có, Giản Túc Thao chậm rãi nói. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh tiến vào tinh thần điện bên trong. Giản Hạo nhìn người tới, nhất thời hóa đá, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.